Today I'm going to give a talk. The name of the talk is Why Do We Need to Practice Meditation? Hôm nay tôi sẽ thuyết pháp đến hội chúng. Và cái bài pháp mà tôi sẽ thuyết đến hội chúng hôm nay đó là tại sao chúng ta cần phải thực hành thiền. So before explaining why do we need to practice meditation? I want to ask all of you, why do we need to practice meditation? Trước khi giải thích tại sao chúng ta cần phải thực hành thiền, tôi xin hỏi đại chúng ở đây, tại sao chúng ta phải thực hành thiền? I will ask another question. Why do you want to practice meditation? Tôi sẽ hỏi một câu hỏi khác. Tại sao quý vị muốn hành thiền? Do you know why you come and practice meditation? Quý vị có biết tại sao quý vị đến đây được hành thiền không? To be free from samsara. Do you really want to free from samsara? Thế quý vị có muốn thực sự giải thoát khỏi luân hồi không? Yes. Yes. The ultimate goal of practicing meditation is to make an end of suffering. Mục đích tối hậu của cái việc thực hành thiền đó là chấm dứt cái sự khổ não. If you come and practice meditation with the intention to make an end of suffering, if it is so, we are those who come and practice with the right intention. Nếu như tất cả chúng ta đến đây để thực hành thiền với cái tác ý là muốn đoạn tận khổ đau, chấm dứt hết tất cả những sự khổ đau, thì đấy chính là cái mục đích chân chánh để chúng ta thực hành thiền. But there are many those who don't understand what is suffering, what the suffering is. Nhưng trong số đó có rất là nhiều người không biết được khổ đau là gì. For that reason, there are many those who don't understand why they practiced meditation too. Và vì rất là nhiều người không hiểu được là khổ đau là gì. Even though those who come and practice meditation with the intention to make an end of suffering, I think they are not those who really want to make an end of suffering yet. Cho dù là một số người đến đây được hành thiền với cái tác ý là muốn đoạn tận khổ đau, nhưng mà thực sự thì họ vẫn chưa hiểu được khổ đau là gì. So, let me ask you another question. Do you really want to make an end of suffering? Và bây giờ thầy xin hỏi một câu hỏi khác. Thế quý vị có thực sự muốn chấm dứt khổ đau hay không? Yes. Yes. If it is so, you must leave home. Nếu như vậy thì quý vị nên phải từ bỏ cái đời sống gia đình. How can I believe that you want to make an end of suffering? You can't leave home. Làm sao mà tôi có thể tin là quý vị có thể đoạn tận khổ đau được nếu như quý vị còn ở trong cái đời sống tại gia? Yes, you may wish to make an end of suffering, but many of you are not yet ready. Đúng vậy, quý vị, nhiều trong số quý vị rất là muốn chấm dứt khổ đau, nhưng mà rất nhiều vẫn chưa sẵn sàng. First of all, what we need is the sense of urgency to be able to engage practicing meditation and to be able to make an end of suffering. Cái điều đầu tiên thì tất cả chúng ta cần phải khởi lên cái tâm khảm là khẩn trương đối với việc hành thiền. Thì như vậy mới hy vọng là chấm dứt được khổ đau. So if we have no sense of urgency, we have no strength to engage meditation continuously, diligently. Nếu như chúng ta không khởi lên sự khẩn thiết, kinh cảm để mà thực tập thiền thì chúng ta không thể nào thực hành thiền một cách miên mật và nhiệt tâm được. In this retreat, there may be those who are going to practice for the whole retreat, and there may be those who are going to practice for a short period of time. Trong khóa thiền này có một số hành giả đến thực hành thiền trọn suốt các khóa thiền, và cũng có một số vị hành giả đến đây chỉ để thực hành thiền trong một thời gian ngắn mà thôi. Whoever you are, I want you to understand how important meditation practice is. Cho dù quý vị là vị hành giả nào trong hai hàng hành giả trên, thì tôi cũng muốn khuyến khích quý vị và muốn nói lên ở đây cái sự quan trọng của cái việc hành thiền. When you understand how important the meditation practice is, you will understand why do we need to practice meditation more deeply. Khi mà quý vị hiểu được cái tầm quan trọng của việc hành thiền như thế nào rồi đó, thì quý vị sẽ thực hành thiền và hiểu được thiền một cách sâu sắc hơn. So here, I want all of you understand the problem of life. Nhân đây tôi muốn tất cả quý vị hiểu được những cái vấn đề rắc rối của đời sống. We all Buddhists believe that there was past existences and there will be future existences too. Tất cả quý vị Phật tử của chúng ta ngồi đây đều hiểu rằng hệ mà có kiếp sống hiện tại thì sẽ có kiếp sống sự sanh lũ tương lai. What do you think? Are there many those who understand that there were past existences and there will be future existences too? Thế quý vị có nghĩ rằng có nhiều người không biết rằng có kiếp sống hiện tại cũng như là có kiếp sống quá khứ và cả kiếp sống tương lai không? What do you think? Are there many those who understand like this, or which are more who don't understand and who understand it? Quý vị có hình dung ra thử là cái số người mà hiểu được điều này và số người không hiểu được điều này thì số người nào nhiều hơn? Those who don't understand. Yes, those who don't believe, they are much more. Those who believe in this, there is past existences and there will be future existences, are very few in number. Số lượng người mà không tin có kiếp sống quá khứ, hiện tại lẫn tương lai thì nhiều hơn rất là nhiều lần so với số người tin rằng có kiếp sống quá khứ, hiện tại và tương lai. If I ask you this question, do you believe that there were past existences? What will you give me an answer? Quý vị hãy nghĩ kỹ xem, nếu như tôi hỏi câu hỏi này được đến tất cả quý vị ngồi đây, thì câu trả lời của quý vị sẽ là như thế nào? Có kiếp sống quá khứ, hiện tại và tương lai hay không? Thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Yes. If I ask you another question, do you believe that there will be future existences after this life? Nếu như tôi hỏi một câu hỏi khác, có một kiếp sống tương lai sau kiếp sống này hay không? Do you believe you will make a new future journey after these existences? Thế quý vị có tin rằng là quý vị lại tiếp tục một hành trình khác sau kiếp sống này hay không? Yes. If you can make an end of suffering in this very life, there will be no future existences. But what I'm asking is in general. Do you believe that there will be future existences after this? Ngài có hỏi là và anh Đức Thanh có trả lời là nếu như mà chúng ta không muốn cái sinh hữu tương lai nữa mà thực hành cho được nhiệt tâm thì chúng ta có thể đoạn tận được cái khổ đau. Và thầy nói đúng rồi, nếu như mà chúng ta thực hành nhiệt tâm và muốn chấm dứt tất cả những cái khổ đau trong chính cuộc sống này, trong chính cuộc đời này thì chúng ta có thể làm được. Nhưng mà ở đây thầy muốn hỏi một câu hỏi chung chung rằng cho phần đông rằng là quý vị có tin rằng sau kiếp sống này thì có kiếp sống tương lai hay không? Yes, I believe that you believe. Vâng, thầy tin rằng là quý vị tin. So, if I ask these questions to all Buddhist people, lay devotee, the answer, they can give an answer. There is no difficulty to give an answer. Đúng vậy. Khi mà thầy hỏi cái câu hỏi này đối với tất cả những cái vị Phật tử khác á, thì họ đều có chung một câu trả lời, không khó khăn gì cả. But as I have been teaching foreigners, yogis and lay, our local yogis already more than 13 years that I met with many foreigners, those who have no knowledge about this. Và thầy đã trải qua 13 năm giảng dạy thiền cho rất là nhiều hành giả, trong đó có rất là nhiều hành giả người nước ngoài cũng như hành giả người địa phương, đó là người Miến cũng như người Mông. Và khi mà ngài hỏi câu hỏi này thì ngài thấy là tất cả những người ấy đều có những cái vấn đề. So at part of sometime I ask some foreigners, when there is right condition to ask them, do you believe that you have past existences at that time? Immediately, they could not give an answer. And then, after considering for a while, what do they say me? One day, I don't know about it. I have no idea about it. Và khi ngài hỏi câu hỏi này đối với những cái thiền sinh ngoại quốc đúng lúc và đúng thời thì quý vị có biết là họ trả lời như thế nào không? Bạch ngài, con chẳng biết gì cả, con chẳng có một cái ý tưởng nào về cái vấn đề này cả. And then I ask then another question. Do you know that after this existence, you will make a new journey, future journey? Do you know this? Do you believe in it? And also, they gave me an answer. Monday, we don't know about this too. We have no idea about our future existences. Và thầy lại tiếp tục hỏi. Thế bạn có biết rằng là sau cái kiếp này bạn lại tiếp tục một cuộc hành trình mới nữa không? Bạn có biết không? Bạn có tin điều đó không? Thì họ trả lời rằng là bạch ngài, con không biết đâu, con chẳng biết, con chẳng có một cái suy nghĩ, một cái ý nghĩ nào về cái vấn đề này cả. That's why rare is to know what is the truth. Đúng vậy, hiếm thay cái số người biết được cái sự thật đó. Rare is to have right knowledges in life as a human. Hiếm thay là những người có chánh kiến về cái đời sống con người này. So without appearing of the Buddha in the world, this knowledge cannot be learned. Đúng vậy. Thiếu vắng sự xuất hiện của một vị Phật thì cái chánh kiến này không thể được khai mở, không thể được học hỏi. Because of the arising of the Buddha, in the world. And because of the teaching of the Buddha, we got the opportunity to hear the Dhamma, which shine us to understand what is the truth. Đúng vậy, vì sự xuất hiện độc nhất của một vị Phật và mà có được cái sự giảng dạy về giáo pháp, giảng dạy về chính chánh kiến này, cái giáo pháp mà đã chiếu sáng, thắp sáng cho tất cả chúng ta về cái chân lý, về cái sự thật. Buddha could discern many of his uncountable past lives with the attainment of supernatural power. Đức Phật đã thấy được vô số kiếp sống của mình ở trong quá khứ bằng thần thông của Ngài. Do you remember what supernatural power it was? It is what I have shared with all of you on the opening day. I want to know that you remember it or not. Thế quý vị ở đây có nhớ về cái thần thông mà Đức Phật đã nhớ về vô lượng kiếp quá khứ của Ngài hay không? Quý vị có nhớ là tôi đã nói trong cái thời Pháp khai mạc cái khóa thiền này hay không? Thế quý vị có thể, tôi tin là quý vị nhớ và quý vị có thể nhắc lại cho tôi nhớ được không? Yes, sadhu, sadhu for your answer. Buddha, at that time, he is not yet a Buddha, only a bodhisattva at that time. Yeah. Đức Phật đã nhớ về vô lượng kiếp quá khứ của mình nhờ một thần thông, đó là Bút Bi Nivasa Abhijñāna, đó là túc mạng thông. Và quý vị nhớ rằng là Đức Phật đã chứng đắc thần thông này khi mà Ngài còn đang là Bồ Tát, chứ chưa giác ngộ. So, I want to ask you another question. In which watch of the night did the Bodhisattva attain Bhupenivasa Abhijñāna? Thế tôi muốn hỏi quý vị một câu hỏi khác là ở trong cái căn nào Đức Bồ Tát đã thành tựu được cái thần thông túc mạng thông này, Bhupenivasa Abhijñāna? The first watch. Yes, true. It is in the first watch of the night the Bodhisattva attained the supernatural power with which he could recollect many of his past existences. Đúng vậy. Vào cái đầu tiên, Đức Bồ Tát của chúng ta đã thành tựu được túc mạng thông. Và nhờ túc mạng thông mà Ngài có thể nhớ được vô số kiếp sống luân hồi của Ngài. So with this, he could discern his many of his uncountable past lives, and he know, he see his clan, his name, he knows and he sees the place he lives, he knows and he sees his ups and downs of life. He knows and he sees the age he died to. Với túc mạng thông, Ngài đã nhớ được rất là nhiều kiếp sống trong quá khứ của mình. Ngài nhớ từng chi tiết là nơi này Ngài đã sinh ra, Ngài chết đi và sinh vào dòng tộc này có tên gọi là như thế này. Và đến năm bao nhiêu tuổi thì Ngài mất đi. Và Ngài nhớ luôn cả đại cương và chi tiết những kiếp sống thăng trầm của mình. He knows and he sees very detailed. Ngài thấy, Ngài biết một cách chi tiết. Now here, I want all of you reflect. The Bodhisattva, and after becoming fully enlightened Buddha, he taught about past existences. He taught about the past existences not by imagination, but by directly knowing and seeing through supernatural power. Ở đây tôi yêu cầu tất cả quý vị hãy thử quán chiếu về cái chi tiết rằng là Đức Bồ Tát của chúng ta đã thấy được quá khứ của mình bằng thần thông trực tiếp chứ không phải bằng trí tưởng tượng nói. Also, in the second watch of the night, the Bodhisattva attained another supernatural power, which is divine eyes. Và vào canh thứ hai, Đức Bồ Tát của chúng ta đã thành tựu được thần thông thứ hai, đó chính là thiên nhãn thông. With this divine eye supernatural power, the Bodhisattva knows and sees those who are dying, those who are taking rebirth, according to their good and bad karma. Và với thiên nhãn thông của mình, Đức Bồ Tát thấy được chúng sanh với hành nghiệp của họ, với hành nghiệp tốt hoặc xấu của họ. Người thì sanh về cõi này, người thì sanh về cõi khác. He knows and he sees that good begets good, bad begets bad. Chính Ngài thấy và biết được nhân ác cho quả ác, nhân lành cho quả thiện. He knows cause and effect in the second watch of the night, not by imagining, but by direct knowing and seeing. Ngài thấy và biết trực tiếp được cái quy luật vận hành của nhân quả. That's why to hear such concept, even to hear such concept is very difficult. Chính vì vậy, thậm chí chỉ để mà nghe cái quan điểm đó không thôi thì cũng đã là hiểu, cũng đã là khó khăn lắm rồi. We are very fortunate to be those who believe in the teachings of the Buddha and who got the opportunity to hear the Dhamma. Chúng ta quả thật là thật may mắn vì đã có cơ hội hiếm hoi cao quý khi gặp được Đức Phật và cơ hội hiếm hoi cao quý khi được lĩnh hội lắng nghe giáo pháp của Ngài. But Buddha is the one who had penetrated such deep Dhamma directly. He is not only the one who realized alone, he is the one who shared with us how to realize such deep Dhamma too. Và Đức Phật không phải chỉ là một người đã thấu suốt, đã thấu rõ, đã thông tuệ một cách trực tiếp giáo pháp đó, mà Ngài còn là một người có khả năng để chia sẻ cái giáo pháp đó đến cho muôn loài. What do you think? Did the Buddha say to believe him? Thưa quý vị nghĩ sao? Đức Phật có bao giờ nói rằng là này con hãy tin ta hay không? Buddha didn't say to believe him. Đức Phật, Ngài không bao giờ nói hãy tin Ngài. Buddha said to come and see. Mà Ngài nói hãy đến đây và thấy. The wise can see, the wise can know. Người trí sẽ thấy và người trí sẽ biết. He never urged anybody to believe him. Ngài chưa bao giờ yêu cầu bất cứ ai là hãy tin tưởng vào Ngài. But after his fully enlightenment, his mind inclined not to teach the Dhamma. Nhưng mà ngay sau khi Đức Phật thành đạo giác ngộ vô thường, thì Ngài có khuynh hướng không muốn thuyết giảng đến cho bất kỳ ai. Why did he incline not to teach the Dhamma? Tại sao Ngài lại có khuynh hướng không giảng dạy giáo pháp như vậy? The Buddha reflect the Dhamma I had realized very deep, very profound. Đức Phật đã quán chiếu pháp mà Ngài đã thành tựu thật là sâu sắc và vi diệu, thầm thâm. These sentient beings, those who enjoy sensuality, whose mind cover with ignorance, to know such deep dharma is uneasy. Những chúng sanh đang thọ hưởng ngũ dục công đức, thọ hưởng dục lạc, những chúng sanh mà tâm trí đang bị vô minh che phủ, những chúng sanh bị vô minh mê ám thì khó có thể lĩnh hội thẩm thấu được pháp này. If I teach such deep dharma to such beings, those who enjoy the sensuality, whose mind cover with ignorance, it will be just for tiring walk for me. Nếu ta đem giảng dạy giáo pháp mà ta chứng ngộ thâm sâu ví dụ đấy đến cho những chúng sanh đang còn chìm đắm trong dục lạc, đang còn bị vô minh che phủ, thời ta sẽ đi đến mệt mỏi. So at that time, Sahambati Brahma, Brahma Sahambati, he knows his mind. He knows Buddha's mind with his mind. Và ngay khi ấy, Phạm Thiên Sahambati đã biết được tâm trí của Đức Phật bằng tâm trí của mình. So he came down to the human realm and he requested the Buddha. First time the Buddha refused. The second time the Buddha refused. Only at the third time the Buddha agreed him, I'm going to teach the Dhamma. Và từ cõi trời Phạm Thiên Sambhati đã xuống đến cõi người, đến trước diện kiến trước Đức Thế Tôn và cung thỉnh ngài. Lần thứ nhất ngài từ chối, lần thứ hai ngài từ chối, và lần thứ ba Đức Thế Tôn đã nhận lời. There are many reasons why the Buddha's mind inclined not to teach the Dhamma. Có rất là nhiều lý do tại sao Đức Phật đã từ chối không giảng dạy giáo pháp. But today I have no intention to explain what the reasons are. Nhưng mà hôm nay thì thầy không có cái tác ý để giải thích cái lý do tại sao Đức Phật không muốn thuyết pháp. So at the third time, Brahma Sambhati requested the Buddha to teach the Dhamma to those whose eyes not covered with very huge mass ignorance, those whose mind is going to realize the Dhamma are many. For that reason, the Sambhati Brahma requested the Buddha to teach the Dhamma. Lý do mà Phạm Thiên Sambhati đã cung thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp và lần thứ ba ngài nhận lời, đó là vì trong cuộc đời này, trong thế gian này cũng còn có những chúng sanh mắt còn ít bụi và tâm trí thì bị vô minh che phủ ít, cho nên Đại Phạm Thiên Sambhati đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn. So here I should say, whose mind covered with dust. Ở đây ngài dùng cái từ là những ai mắt bị che mờ bởi bụi. So when the Buddha decided to teach the Dhamma, at that time Buddha recite one of the stanzas. Và rồi khi Đức Thế Tôn quyết định là sẽ giảng dạy giáo pháp đó thì ngài đã thốt lên bằng một bài kệ. Sau đây tôi sẽ đọc cái bài kệ đó cho quý vị. What is the meaning of that stanza? I have opened the door to Nibbana. Và cái câu kệ đó là gì? Như Lai đã mở cánh cửa bất tử ra rồi. Show faith on the Buddha and Dhamma. Hãy có lòng tin nơi Đức Như Lai và giáo pháp. At that time, Buddha said, "Learn ears to hear the Dhamma." This is the direct translation. Learn ear to hear the Dhamma. Hãy lắng tai nghe và học hỏi giáo pháp ấy. It means that in direct meaning, show faith on the Buddha and Dhamma. At that time, no Sangha yet. Ở đây cái nghĩa gián tiếp của câu đó có nghĩa là hãy khởi lên cái lòng tin nơi Đức Phật và Đức Pháp. Ở vào thời điểm đó thì Đức Tăng chưa xuất hiện. It is not urging anybody to believe in Buddha, Dhamma and Sangha. It is just he expressed what is the need of those who are going to listen the Dhamma. Đây không phải là cái lời khẩn cầu những cái người khác, nhưng mà đây là cái lời mà ngài muốn nói với những cái người chuẩn bị đến nghe pháp nơi ngài. Here, you may confused or you may confuse a little bit to be able to realize the Dhamma. We need to be those who have faith on Buddha, Dhamma and Noble Sangha. Ở đây quý vị có thể có một cái chút nao núng sau khi nghe. Và đây là muốn nói đối với những ai muốn giác ngộ thì nên có đức tin nơi Đức Phật, Đức Pháp và chư vị thánh tăng. I told all of you Buddha never urge anybody to believe in him. The reason is, every early morning, the Buddha surveyed the world with his Buddha's eyes. Như trước tôi đã nói là ngài không bao giờ khuyên người khác hãy tin ngài. Tại sao vậy? Vì hằng mỗi buổi sáng khi mà ngài nhập đại bi định, ngài có quan sát thế gian bằng thiên nhãn của ngài. Bằng Phật nhãn của ngài. So, as the Buddha surveyed the world with his Buddha's eyes every early morning, a certain person appeared in his eyes. Và khi ngài quan sát thế gian, thì có một số người xuất hiện trong Phật nhãn của ngài. Those who come into this existence with past accumulated good karma, they got the chance to appear in the eyes of the Buddha. Những ai trong vô lượng quá khứ đã có sự tu tập tích lũy ba la mật thì có cơ hội xuất hiện ở trong Phật nhãn của ngài. For Buddha, as he has such quality to know individual parami and individual accumulated karma, he can choose whom to teach. That's why for him it is necessary, it is not necessary to urge anybody to believe him, but he find out the one who have faith on Buddha, Dhamma and Sangha. Đối với Đức Phật, ngài có được cái khả năng quan sát, thấy rõ được chúng sanh nào đã tích lũy được ba la mật, những cái công hạnh ba la mật trong quá khứ và có khả năng lĩnh hội được giáo pháp của ngài. Ngài có khả năng tìm ra người đó, cho nên ngài không cần thiết đối với ngài phải khuyên người ta là tin theo ngài. Nothing happens without causes. Chẳng có gì xảy ra mà lại không có nhân duyên cả. So there are many people in Vietnam, a lot of population, more than Myanmar. Và rất nhiều người ở Việt Nam, một cái dân số Việt Nam là dân số mà nhiều hơn cả đất nước Myanmar. You know how much population in Vietnam? Quý vị có biết được dân số Việt Nam là bao nhiêu không? 19 Very much more than Myanmar. But how many people, got the opportunity to hear the Dhamma, and how many people really engage practicing meditation? Dân số Việt Nam thì chắc chắn là nhiều hơn rất là nhiều so với dân số Myanmar. Vậy quý vị cứ thử nghĩ xem bao nhiêu người là có được cái cơ hội để mà lắng nghe pháp, và bao nhiêu người có cái cơ hội để mà tham gia thiền tập. Now, how many people come and practice in this retreat too? Thì có bao nhiêu người đến thực hành thiền trong khóa thiền này? So very few compared to a number of people in Vietnam. Khoảng hơn 100. Và nếu mà so với số người dân số ở Việt Nam thì rất là ít. So we can understand that all of you are those who come into this existence with good parami. Và chúng ta mặc nhiên hiểu rằng những người đã đến với những người đã đến với cuộc đời này thì những người ấy đã có tích lũy được ba la mật. Who come into this existence with accumulated good karma. Những người đã đến với cuộc đời này, những người đó đã tích lũy được rất là nhiều ba la mật. If you haven't accumulated good karma related to the Buddha's teaching, you will have no faith on the Buddha, Dhamma, and Sangha in this very life. Not easy. Nếu như mà chúng ta, những người mà không có tích lũy được những cái ba la mật có liên hệ tới Phật, Pháp, Tăng, thì trong cuộc đời này rất khó mà họ có được cái đức tin đối với Đức Phật, Đức Pháp và Thanh Tăng. So, now you are Buddhist and you love the Dhamma and you love practicing meditation too. Bây giờ tất cả quý vị ngồi đây là những người Phật tử rất là kính mộ Pháp và rất là thích thú trong việc thực hành thiền. So if you want to know past lives, as the Buddha said, come and see. One day, if you engage practicing continuously, diligently, you will get the opportunity to know and to see your past life with your insight knowledge directly. Nếu như tất cả quý vị muốn thấy được kiếp sống quá khứ của mình, như Đức Phật đã nói, hãy đến và hãy thấy. Và nếu quý vị muốn vậy, quý vị cần phải thực hành thiền nỗ lực và miên mật, rồi để đến một lúc mà khi trí tuệ thiền tuệ của quý vị chín mùi thì quý vị có thể thấy được. After having developed concentration, yogis are taught how to analyze ultimate mentality and materiality. Sau khi định tâm đã được phát triển, thì vị hành giả được hướng dẫn có thể phân biệt được danh và sắc tối hậu. After having discerned ultimate mentality and materiality, meditators are taught how to discern cause and their effects. Sau khi hành giả đã được dạy phân biệt được danh và sắc tối hậu, hành giả được tiếp tục dạy tiếp làm sao để có thể phân biệt được nhân duyên trong quá trình trong tập về nhân duyên. So, what is the causes of this very life? Must be discerned. What is the causes of this very life? Must be discerned. Đâu là cái nguyên nhân của chính cuộc đời này thì cái nguyên nhân đó cũng đều được phải phân tích, phải phân biệt. So at that time you will come and see, you will come to know, sorry, you will know, you will see what is the causes of this very life. Và khi ấy thì quý vị sẽ biết và hiểu được rõ ràng đâu là nguyên nhân của chính cái đời sống này. At that time, your understanding will be attained. Direct understanding will be attained through directly discerning your past karma that appeared at the near-death moment of previous past life. Và ngay khi ấy, quý vị sẽ thành tựu được một loại trí tuệ trực tiếp nhờ phân biệt được nguyên nhân của kiếp sống này. Cái nguyên nhân đó xảy ra vào lúc cần tử, trước khi mà quý vị chết và sanh qua kiếp sống này. Why do we were born as humans? Tại sao quý vị chúng ta được sanh trở lại là người? I want to hear your point of view. Thầy muốn nghe quan điểm của quý vị. Tại sao chúng ta được sanh ra là người? Nhờ các thiện nghiệp. By the wholesome, we accumulate in the past. Do vì phút cần tư, người ta có những thiện nghiệp tốt trong phút cần tư thay nam thì được sinh ra là người. By good intention at the dead moment. So I will give the example in practical sense. Now you all practice here meditation. When you are practicing meditation, wandering thoughts arose in you. Bây giờ thầy sẽ lấy một cái ví dụ thực tiễn để cho quý vị có thể hiểu. Và khi quý vị thực hành thiền thì phóng tâm nó sanh khởi, một cái suy nghĩ gì đó nó chợt xuất hiện ở trong tâm. Which one do you remember more? The wandering, among wandering thoughts, which one is more wholesome and unwholesome? Thì quý vị nhớ những cái kỷ niệm nào nhiều nhất, cái niềm buồn hay là cái niềm vui, những cái việc thiện hay là những việc bất thiện đây? Và ngài cũng có thêm một cái vế thứ hai nữa, đó là những trong lúc mà quý vị hành thiền đó thì cái tư tưởng nào nó xuất hiện nhiều nhất, thiện hay là bất thiện? No. When you are focusing in-breath and out-breath, you can't focus well on the in-breath and out-breath. You have a lot of wandering thoughts. Are they wholesome wandering thoughts? Are they unwholesome? Which are more? I'm asking this. Ngài muốn hỏi một lần nữa là trong lúc mà quý vị để tâm theo dõi hơi thở, chú ý đến hơi thở, thì khi ấy những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng nó khởi lên trong tâm quý vị. Những tư tưởng nào là nhiều hơn? Tư tưởng bất thiện hay là tư tưởng thiện? Unwholesome. This is all of you are familiar with. Tư tưởng bất thiện khởi lên nhiều hơn. Và thầy nói rằng là tư tưởng bất thiện là tất cả chúng ta ở đây hầu như ai cũng quen thuộc với nó rồi. There also sometimes wholesome thoughts too. Thỉnh thoảng cũng có một vài tư tưởng thiện lành nó khởi lên. In the same way, at the near-death moment of all of us, in the previous life, fortunately, like a thought that appeared at the time you practice meditation, at the near-death moment, the thought, remembering a certain object, like a memory, appear at the near-death moment. Fortunately, all of us, our objects at the near-death moment is wholesome. For that reason, we got the opportunity to be reborn as humans. Cũng như vậy, khi ngay khi mà cái giờ phút cần tử vào cái lúc mà chúng ta sắp sửa lâm chung trong cái kiếp trước đó, thì rất là nhiều cái tư tưởng nó khởi lên ngay là tại lúc đó, có khi là nó thiện và có khi là nó là bất thiện. Thì may mắn là cái tư tưởng thiện nó khởi lên ngay lúc cần tử, cho nên chúng ta mới được sinh ra làm người ở trong kiếp này. So in general, we can understand that all of us were born as humans because of the wholesome object that appeared at the near-death moment, and because we could take that wholesome object as a last one. Và hiểu một cách chung chung đó là nhờ ngay tại giây phút cần tử, một cái tập tư tưởng nó khởi lên ngay trong chính tâm của chúng ta, nó là thiện, cho nên đó là cái cơ hội mà chúng ta được sanh vào người. Do you believe in it? Thế quý vị có tin cái điều này không? Yes. Do you believe that you can know, you can see directly by your insight knowledge? Thế quý vị đồng ý với tôi rồi, nhưng mà quý vị có tin là quý vị thấy, biết được bằng cái trí tuệ và thiền tuệ của mình hay không? If you say yes, also, for it is true for you. If you say no, it is also true for you now. Why? All these are just believing. Okay? I want all of you go beyond belief. Okay? If you know and see directly at that time, do we need to talk about believing? Believing is for those who don't know, who don't see yet. Okay? That's why if you want to know directly, you need to practice meditation. Buddha said, come and see. Buddha said, how to practice to know, to see our past existences too. Quý vị nói đúng, quý vị nói sai, cái điều đó cũng là đúng với quý vị. Nhưng mà đây tôi muốn nói rằng là quý vị có biết được bằng cái trí tuệ trực tiếp của mình hay không? Thì trừ khi mà quý vị biết được bằng cái trí tuệ trực tiếp của mình, biết được trực tiếp bằng trí tuệ của mình, thấy được cuộc kiếp, cuộc sống, quá khứ của mình, thì lúc đó có cần thiết để mà nói rằng quý vị phải nên tin hay là không? Thấy rồi thì có nghĩa là không cần phải tin nữa. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn đã nói hãy đến và hãy thấy. So people talk very much about believing. Mọi người nói rất là nhiều về cái vấn đề tin, đức tin. Those who don't know, those who don't see directly yet, they will think much about believing. Những người mà chưa thấy và biết được bằng trí tuệ thực trực tiếp thì những người ấy thường hay tin. Those who directly know, those who directly see, their understanding is much stronger than those who just believe in. Những người mà thấy biết được bằng trí tuệ trực tiếp thì họ hiểu rõ và họ hiểu rõ cái điều đó nhiều hơn là những người tin. If someone knows, someone see directly, do we need to talk about believing? Những ai mà thấy và biết trực tiếp bằng trí tuệ trực tiếp của họ rồi thì có cần thiết chúng ta cần phải thảo luận về vấn đề đức tin hay không? At that time also, unshakable faith on the Buddha, Dhamma and Sangha arose. But that faith is not just by believing, but by directly knowing and seeing. Ngay khi mà cái trí tuệ trực tiếp biết được những kiếp sống quá khứ của mình khởi sanh, vì đấy có một cái lòng tình tín bất động, một đức tin không hề thối chuyển khởi lên. Và ngay cái khi ấy thì không cần thiết phải nói rằng là họ nên tin hay không nên tin nữa. But here, I want to distinguish a little bit for all of you the believing that we have before we know and we see, and the faith that we develop after we know and we see. These two are different. Ở đây tôi xin nói để cho quý vị phân biệt được một chút về đức tin do sau khi đã phát triển được cái trí tuệ và cái đức tin mà chưa phát triển được trí tuệ. Because of our good accumulated past karma, we have accumulated good karma that it caused us to have faith on the Buddha, Dharma, and Sangha. Okay? Because it related to our accumulated past good karma, we have faith on Buddha, Dharma, and Sangha. Because of this reason, we incline to listen the Dharma, to study the Dharma, to read the Dharma, to practice the Dharma. This is necessary. Liên hệ tới những cái ba la mật mà chúng ta đã tích lũy ở trong quá khứ, nên trong kiếp này chúng ta có đức tin đối với ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì vậy mà chúng ta có đức tin khi mà tìm hiểu giáo pháp của Ngài, lắng nghe giáo pháp của Ngài và thực hành giáo pháp của Ngài. Cái đức tin này là cái đức tin cần thiết, cái đức tin được nói lên đầu tiên. For that reason, the Buddha, when his mind inclined to teach the Dharma, he recited this stanza, I have opened the door to Nirvana. Show faith on Buddha Dharma. So Buddha taught to those who have faith on Buddha Dharma and Sangha, but he never urged anybody to believe in him. Do you understand the difference between urging and having are different? Okay, I will speak shortly. After his mind inclined to teach the Dharma, he recited the stanza, I have opened the door to Nibbana. Và khi mà Ngài, Đức Phật Ngài, Ngài muốn khuyến khích cho những người thực hành theo giáo pháp của Ngài bằng cái câu kể rằng là Như Lai đã mở cánh cửa bất tử. Ở đây là Ngài muốn cho mọi người, những ai có đức tin nơi Ngài do việc tu tập các ba la mật trong đời quá khứ của họ, đặt trọn niềm tin vào Ngài để mà thực hành. Thì ở đây Ngài không có cái sự khác biệt là Ngài không có thúc đẩy, Ngài không có yêu cầu người ta tin, mà người ở đây Ngài chỉ tuyên bố một cái sự thật. How much you have translated? Yes. I don't know. Okay, so that's why, as we have no accumulated past good karma, even to meet with the teachings of the Buddha is impossible. If we have no accumulated past good karma, even to meet with the teachings of the Buddha is uneasy. Nếu như mà không có cái việc tích lũy những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ thì không thể nào mà nói là chúng ta có cái cơ hội để mà gặp gỡ giáo pháp của Đức Phật. Because of our accumulated past good karma, we come into these existences and we have faith on Buddha, Dharma and Sangha, even though all of you, most of you, haven't realized directly you have faith on the Buddha, Dharma, and Sangha because of your past accumulated good karma. Nhờ có cái sự tích lũy thiện nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta mới có cơ hội gặp được giáo pháp của Đức Phật. Even though almost most of you haven't realized directly you have faith on the Buddha, on the Dharma, on the Sangha, it is because of your past accumulated good karma. I got it. Vì cái sự tu tập và tích lũy các cái thiện nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta mới có cơ hội được gặp lại giáo pháp của Đức Phật. Và mặc dù là chúng ta chưa có cái trí tuệ trực tiếp, cái trí tuệ trực tiếp, cái trí tuệ thấy được quá khứ trực tiếp. So, for the realization of the Dhamma, such faith on the Buddha, Dhamma and Sangha is necessary. Để có thể liễu ngộ được giáo pháp mà cái đức tin này là cái đức tin rất cần thiết cho chúng ta. But I will never ask you to believe in Buddha, Dhamma and Sangha too. Và tôi cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quý vị phải có đức tin nơi Tam Bảo. You all come here to practice meditation. You really practice. This is just because you have faith on Buddha, Dhamma and Sangha. After observing, oh, this is a person who has faith on Buddha, Dhamma and Sangha, oh, they are those who need the Dhamma. We should give to those who needs. We should give to those who wants, not to those who don't. Tất cả quý vị, chúng ta đã đến đây và thực hành thiền rồi, thì điều đó cũng có nghĩa rằng là tất cả đã có niềm tin nơi Tam Bảo rồi. Và tôi sẽ giảng pháp đến cho những ai có đức tin mà thực hành, chứ không có giảng cho những ai không có đức tin. So, thực hành. What I want to say, all of you. So, why do we need to practice? Meditation is to know and to see the Dhamma as they really are. Điều mà tôi muốn nói với tất cả quý vị ở đây đó là tại quý vị, tất cả chúng ta ở đây thực hành thiền vì tất cả chúng ta muốn biết được pháp như thực nó là. Also, if you want to remove your confusion about your past existences, about your future existences, about karma and its result, you need to take your responsibility to know and to see them. Sorry. If you want to know, if you want to know your past life, okay? If you want to know your future life, and if you want to know karma and its result, there is no any other ways. There is the only way. It is practicing meditation to know and to see them. Yeah. Nếu quý vị muốn biết được kiếp sống quá khứ của mình, nếu quý vị muốn biết được kiếp sống tương lai của mình, nếu quý vị muốn biết được nhân quả của mình, và nếu quý vị muốn liệu một được pháp, thì không còn cách nào khác là quý vị phải thực hành thiền. So to know and to see our past lives is knowing and seeing causes and their effects. Nếu quý vị muốn thấy và biết được kiếp sống của mình, quá khứ của mình, biết được nhân và quả. So it is knowing and seeing the second noble truth, the origin of suffering. Đó là thấy và biết được cái sự thật của bậc thánh thứ hai, hay còn gọi là thánh đế thứ hai, đó là nguồn gốc của khổ. As I have told all of you, after having developed concentration, meditators are taught to discern ultimate mentality and materiality. Như tôi đã nói với tất cả quý vị, sau khi định tâm đã được phát triển, vị ấy có thể phân biệt được danh và sắc tối hậu. So knowing and seeing the ultimate mentality and materiality is knowing and seeing the first noble truth, the noble truth of suffering. Sau khi đã thấy và biết được danh và sắc tối hậu, vị ấy có nghĩa là vị ấy đã thấy và biết được thánh đế thứ nhất, thánh đế về khổ, khổ đế. So the purpose of practicing meditation is to know the four noble truths, that after having developed concentration, you will have the capability to know and to see the first noble truth and the second noble truth. Mục đích của cái việc thực hành thiền là có thể liễu ngộ được chân lý tứ thánh đế, hay còn gọi là tứ diệu đế. To realize one noble truth. The purpose of practicing meditation is to know and to see the four noble truths. So after having developed concentration, và sau khi đã phát triển được định tâm thì vị ấy thấy được chân lý thứ thánh, thấy được thánh đế thứ nhất và thấy được thánh đế thứ hai, khổ và nguyên nhân của khổ. So I'm glad to be here because now, even within a few days, I met or I meet or I see a few numbers of yogis who could see the light. Tôi rất là vui khi mà thấy quý vị hành giả ở trong khóa thiền này, một số ít đã thấy được ánh sáng. So this is a sign of improvement. Đó là dấu hiệu của sự thiền tập tiến bộ. This is the way to realize the Dhamma. Đó chính là cách để mà chúng ta có thể thấy được Pháp. So, this is just introduction. Why do we need to practice meditation? Is to know and to see the noble truth directly. Okay? Yeah. Đây chỉ là cái bài giảng giới thiệu đầu tiên để mà chúng ta có thể thấy được, thực hành và thấy được trực tiếp cái sự thật. So, I'm sure there are not many those who are going to engage practicing meditation to be able to make an end of suffering in the world. Tôi dám chắc rằng là không có nhiều người đến để thực hành và muốn chấm dứt được khổ đau trong cuộc đời này. For those who can't make an end of suffering, but they love practicing meditation, why do they need to practice if they can't make an end of suffering? Will be explained coming Dhamma Talk Day. Những ai mà không có khả năng để chấm dứt những cái nỗi khổ đau trong cuộc đời này, nhưng họ lại rất là thích thực hành thiền, thì tôi xin được giải thích trong cái thời pháp tiếp theo. Sa-du. What time is it now? There is no clock. 8:15. 1:05. Okay, if it is so, so we will have Q&A section now. Is there any questions? Còn thời gian, nếu quý vị ở đây có ai có câu hỏi gì? Thưa thầy, con có một cái hoài nghi. Con thầy maybe should give them otherwise the. Thưa, con có một hoài nghi và con nghĩ rằng không phải một mình con mà rất nhiều hành giả cũng có những cái suy nghĩ như thế này. Chúng con cũng rất muốn là làm sao đó để mà chấm dứt khổ đau trong đời này. Nhưng chúng con cứ hay nói đùa với nhau là mình liệu có đủ ba la mật hay không mà đòi chấm dứt khổ đau trong một đời sống ngày hôm nay. Thì những cái suy nghĩ đó của chúng con có là một cái suy nghĩ đúng hay là sai? Con xin thầy cho chúng con biết. Venerable Sharon, he said he have a doubt, there's a common doubt. They are yogis who like to make an end of suffering, but in their minds rose in questions like that. Whether they have they accumulated enough paramis to make an end of suffering in this very life. whether this question is good or not good for them to practice. It is normal with all. Điều đó là cái điều bình thường đối với tất cả. As I have told all of you, I have been teaching yogis from many different countries and local yogis too. Those who have realized the Dhamma, before they realized the Dhamma, they thought themselves, am I the one who could be able to realize such Dhamma? Okay? Như là thầy có nói trước rồi đó, là thầy cũng đã dạy rất là nhiều vị hành giả nhiều nơi trên thế giới, và một số hành giả sau khi đã thấy pháp, đã chứng pháp rồi, thì vì đó nói với mình rằng tôi cũng là người có khả năng thấy pháp, chứng pháp đấy. It is because they have no, they haven't developed what can make them know and see the Dhamma as they really are. Những ai mà có cái suy nghĩ là như bác nói đó, thì vì là họ chưa có khả năng để phát triển được những cái yếu tố để có thể thấy và biết pháp. As the Buddha said, bhikkhus develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Four Noble Truths as they really are. Yeah. Và chính vì lý do đó mà Đức Phật đã dạy rằng này chư tỳ khưu, hãy tu tập định. Một vị phát triển được định có khả năng thấy được tứ thánh đế như đúng thực tướng thực thánh. After having developed concentration, if you continue practice under the guidance of qualified teachers, you come to know that you can go one step after another. At the time, you will not think that, am I accumulated good enough karma? Okay. Yeah. Sau khi có định rồi và được thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy có đủ phẩm chất, có đủ phẩm chất, thì từng bước một, vị hành giả sẽ thấy được và chứng được pháp. Và đến lúc đó thì liệu có còn có câu hỏi là liệu con đã tích lũy đủ ba la mật để mà có thể đoạn tận được khổ đau trong cuộc sống này hay không? So, in the practical sense, I don't want you to think much about this. I want you to be practical. Please be mindful on the breath. Okay? Please do your best what you are doing. Okay? Và theo một cái cách thực tiễn đó, thì ngài ở đây ngài cũng muốn khuyên rằng là bác nên chú ý tới hơi thở thường xuyên và thường xuyên theo dõi ở đây thôi, và làm trong cái khả năng tốt nhất của mình. So after having developed concentration, you will see that how powerful the light of concentration is and how it can shine you to see the truth as they really are. As you have no concentration yet, you may feel doubt about it, whether I can or I can't. Okay? Sau khi đã phát triển được định rồi, thì bác sẽ tự nhận được rằng thực là mạnh lực làm sao cái ánh sáng của định, thực là hữu ích làm sao cái ánh sáng của định. Và khi thực tập được thì bác sẽ không có cái câu hỏi, không có cái hoài nghi đó khởi lên. Kính bạch ngài, con xin hỏi hai câu. Câu thứ nhất là trong cái bài pháp ngài vừa giảng thì có một đoạn là khi mà trở thành chánh giác xong thì Đức Phật muốn giảng cái pháp của mình cho mọi người, bởi vì không ai có thể hiểu được cái sự thâm hậu của cái pháp đó. Thì nhưng mà khi mà quý vị đại phạm thiên đến đề nghị Phật giảng cái pháp của Phật ra, thì sau ba lần thì Phật chấp nhận. Thì con thắc mắc ở chỗ là tại sao một vị phàm thiên thì lại có thể thấy được một sự thật mà Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác thì lại không thấy một sự thật là trên đời có những người mà ít bụi ở trong mắt. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai con muốn hỏi ngài là làm thế nào mình làm chủ được ý nghĩ của mình vào giây phút cần tự. Là câu thứ hai. Phật cảm ơn ngài. He asked that in tonight Dhamma talk, how there's one thing singular to ask, when the Bodhisattva realize the true Dhamma and become the omniscient one, and he himself inclined not to deliver the Dhamma. And at the time, Brahma Sampati know that, and from the Brahma world, he came down to the human world and asked the Buddha request the Buddha to give the Dhamma talk. Why Sampati knows the mind of the Buddha? The first question. Yeah. So Brahma and Deva, they have such quality, okay, to know the mind of the others too. For example, Brahma are those who could practice absorption, jhana, concentration, okay? Also, you may have heart. Deva, they have divine eyes. Yeah. Okay? Yeah. So Brahma also, somebody, Brahma is not ordinary Brahma. Yeah. He's also noble Brahma. Yes. Okay? Also he had attained, since he was in human realm, he has attained supernatural power. Also in the Brahma realm, he practiced meditation all the time. Brahma lived practicing meditation. Okay? So they were practiced according to their capability. How much they could practice is what we don't know. But in the text it is explained, he perceived the inclination of the Buddha. Okay? Như chúng ta biết là Phạm Thiên Sampati là một vị có thần thông và vị thường xuyên thực hành thiền trong cái cõi phạm thiên của vị ấy. Và Phạm Thiên Sampati là một vị đã có tu tập ngay từ trong kiếp mà ông còn là người và có được thần thông. Và cái điều nữa rằng là trong được ghi lại ở trong thánh điển Pali đó là vị ấy có khả năng biết được khuynh hướng của vị Phật. Và một điều nữa đó là Phạm Thiên Sampati là một vị thánh phạm thiên. Yeah. For those who are going to be reborn in the Brahma realm are those who could sustain absorption, jhana, concentration up to the near death moment. Và một điều nữa đó là những vị phạm thiên là những vị mà đã thành tựu được an chỉ định, và những ai mà và những ai duy trì được an chỉ định trong lúc và những ai đã duy trì được an chỉ định thì ngay trong cái lúc mà cần tự họ cũng sẽ tái sinh vào trong các cái cảnh phạm thiên. Yeah. With dana, we can't go to the Brahma realm. With sila, we can't go to the Brahma realm. It means we cannot be reborn there. Even with vipassana, jnana, we can't be reborn there. Just with the absorption, concentration, that we sustain up to the near-death moment, we can be reborn there. Với những ai mà thực hành bố thí không thôi thì cũng không thể nào sanh lên cõi phàm thiên được. Những ai giữ giới cũng không thể nào sanh lên phàm thiên được. Những ai có được cái trí tuệ phân tích cũng không thể sanh lên cái cõi phàm thiên được. Và những ai mà chỉ có duy trì được cái an chỉ định cho đến lúc cần tự thì mới có thể sanh lên cảnh giới phàm thiên được. What is another question? Yes. The second question is the second question is how we control our mind at the near death moment. How do we control our mind at the near death moment? Oh, this is what I'm going to explain. Coming Dhamma Talk Day. Câu hỏi này là câu hỏi mà thầy sẽ thuyết pháp vào trong cái buổi tới. Bạch sư là cái vế thì cái câu thứ nhất là còn một cái vế nữa là tại sao cái trí tuệ của Phạm Thiên thì không bằng trí tuệ của Phật mà lại nhìn thấy có những cái người mà mắt còn ít bụi và ít bị che ám bởi vô minh để mà lại thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. The knowledge of the Sampati knowledge is not compared with the omniscient ones, but how Sampati knows in this world there's people who have a few dust in their eyes can realize the Dhamma. If someone could practice a certain type of supernatural power with which they could no other's mind. Yeah. Okay? Yes. Even many bhikkhus in times of the Buddha, they could successfully practice. Only nowadays it is very difficult. Okay? Yeah. Yeah. Đối với những ai mà thực hành và đạt được các cái thắng trí ấy, thì có khả năng thấy được cái điều đó. Và vào thời Đức Phật thì cũng có những vị tỳ khưu có được cái khả năng đó. Nhưng mà vào thời đại ngày nay thì điều đó là khó khăn. Đây thì Ngài trả lời đó là ông Sampati là ông có thần thông cho nên ông thấy được, không cần phải đợi so sánh với trí tuệ của Đức Phật. Tức là lúc đầu thì Đức Phật là thấy là cái pháp này rất là thâm sâu và vi diệu, không ai có thể lãnh hội được. Nhưng mà sau đó Phạm Thiên Sampati thì lại thấy rằng có rất là ít, có những người mà mắc ít bụi và ít bị vô minh che ám và có thể là lĩnh hội được cái giáo pháp đó. Như vậy là có cái sự khác biệt. Tại sao mà cái vị Phạm Thiên đó thấy cái sự thật mà lúc bây giờ ngay bây giờ Đức Phật thì không thấy sự thật đó? There are two parts. First, when Bodhisattva realized the true Dhamma and attained the omniscient jnana, then he inclined not to deliver the Dhamma, because to deliver the Dhamma to the one who enjoys sensual pleasure and who covering with the avijja, then he himself come to be work exhausted and tired. But the Sampati, he knows there are few individuals, one who can realize because he has a few dust in the eyes. Why the Buddha, he himself inclined like this, and why the Sampati knows it? I told all of you, I have no intention to explain why. Now I need to explain the important point for all of you. So at that time, in India, people worship Brahma. So because of this reason, the Buddha wait until the Sampati Brahma come and request it. When people have that, even the Brahma whom they worship come and pay respect to the Buddha and request it to teach the Dharma, only at that time they will respect the Buddha and they will listen the Dharma. This is the reason. Okay? Not that Buddha didn't know. Buddha knew. Buddha come into this existence. Câu hỏi này là thầy có nói trong cái bài pháp là thầy không muốn giải thích, nhưng mà nhân đây thầy giải thích luôn. Thì như chúng ta biết là Ấn Độ là một cái đất nước mà thờ Phẩm Thiên. Đấy. Cho nên khi mà Đức Phật yên lặng nhận lời là Ngài có cái lý do là để cho mọi người thấy đó là có một vị Đại Phạm Thiên với thần thông lực như vậy đó mà còn đến đảnh lễ và hỏi pháp nơi Ngài. Đấy. Chứ không phải là Đức Phật này không biết. Thưa Thầy ạ, con xin có một câu hỏi. Con nghĩ điều này có thể cũng có nhiều vị thiền sinh cũng sẽ băn khoăn trên con đường và thực hành thiền tập của mình. Đầu tiên là con xin nhắc lại một cái ý trong bài giảng của Thầy khi vừa rồi. Thầy có nói rằng trong quá trình thiền tập, với một sự là tâm chứng nào đó, ví dụ một ánh sáng hay là những cái hiện tượng siêu nhiên nào đó mà xuất hiện trong quá trình thiền tập, thì chỉ với bao nhiêu có thể là hành giả sẽ đến lúc sẽ đạt được một mức độ giải thoát nào đó. Và Thầy thì con thấy rằng với một chút ít thành tựu, ví dụ đạt được một chút ít nhỏ nho như vậy trong quá trình thiền tập, cho là nó là sơ thiền, cho nó là nhị hoặc là tam thi thiền vân vân, nhưng mà con cũng nhớ rằng trong quá trình mà đi tầm sư học đạo của Đức Phật, và Ngài đã gặp được hai bậc thầy tâm linh lỗi lạc nhất trong thời đại Ấn Độ và thời đó, và hai bậc thầy đó đã hướng dẫn Ngài đạt được tứ thiền và bát định. Và ngay khi đạt được những mức độ về định thứ bảy và định thứ tám, tức là phi tưởng xứ, và Đức Phật vẫn cảm thấy rằng đây không phải là con đường để giải thoát tri kiến, giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Từ đó Đức Phật đã bỏ đi và Đức Phật tìm con đường riêng của mình. Vậy bây giờ chúng con được thực tập thiền và mong rằng đạt được sơ thiền, nhị thiền mô, và có thể rằng tin rằng sẽ giải thoát bằng con đường đó, hoặc sẽ sinh vào phạm thiên là vân vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng được thừa biết rằng tất cả những cõi giới đó cũng đều nằm trong trục đạo tam giới và không hề ra khỏi luân hồi, vẫn còn sanh, vẫn còn diệt. Giải thoát nghĩa là vô sanh vô diệt. Và Thầy, xin Thầy khai thị xin cho mô Phật. Là nếu như mà thực hành với cái mục đích đó là chỉ đạt được tám thiền chứng, thì tám thiền chứng nó vẫn còn nằm trong cái lục đạo luân hồi đúng không? As we heard that there are some yogis success and they have light nimitta, and according to his understanding, those who have jhana attainment still be reborn and circling in the samsara. So what is the main goal of the practice? Buddha taught three trainings: the training of morality, the training of concentration, and the training of insight. Đức Phật Ngài dạy về ba cái sự thực tập, ba sự huấn luyện tâm học đó, giới, định và tuệ. The training of morality is what you all know. Sự thực hành tu tập giới thì tất cả mọi người ở đây đều đã được biết rồi. Lead the devotees, they can practice lead the devotees morality such as 5 precepts, 8 precepts. But for bhikkhus, they need to practice bhikkhu morality. Như thực hành giới đối với cư sĩ thì tất cả chúng ta ở đây là thực hành 5 giới. Còn đối với các vị xuất gia là tỳ khưu thì phải thực hành hơn thế nữa, đó là 227 giới. So firmly standing on the ground of morality, we need to continue the second training, the training of concentration. Thiết lập nền tảng vững chãi kiên cố của giới, đứng trên đất giới vững chãi, vì ấy tiếp tục thực hành tiếp vô lậu học thứ hai, đó là định vô lậu học. So Buddha taught 40 kinds of samatha meditation object in the second training. Và trong cái sự thực tập vô lậu học thứ hai, định vô lậu học, thì Đức Phật đã dạy 40 cái đề mục thiền định. 8 attainments are just the second training. Và ở đây bác định 8 cái thiền chứng đó, nó vẫn nằm trong cái định vô lậu học, cái sự thực hành định vô lậu học. The purpose of practicing the second training is to purify the mind temporarily. Và cái mục đích của cái sự thực hành định vô lậu học ở đây, định học ở đây, đó chính là làm thanh tịnh, làm trong sạch được tâm tạm thời. When yogis enter entertainments for 2 hours, 3 hours, your mind is pure for 2 hours and 3 hours, no hindrances. Đối với những ai đã có định chứng và hay gọi là bát định, thì khi vị ấy nhập vào một trong các định này, thì tâm của vị ấy hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, không có bất kỳ một phiền não cấu uế nào, không có pháp cái nào, triền cái nào khởi lên ở trong tâm của vị ấy. But when they emerge from such absorption jhana concentration, they look at this and that unwisely, greed, hatred, delusion, pride, jealousy may arise again. Và đối với ai khi mà từ trong định xuất ra và họ không có kiểm soát các căn, mắt nhìn chỗ này chỗ khác với cái tác ý không chân chánh, thì khi ấy tâm của vị ấy có thể khởi lên tham, sân, si, mạng, nghi, ganh tị, đố kỵ, vân vân. Which mind is powerful? The mind that is very pure without any hindrances and the mind full of hindrances. Cái tâm nào trong hai loại tâm, một tâm á là trong sạch khỏi các phiền não, các cấu uế, các triền cái, và một tâm bị dơ bẩn, bị cấu uế bởi các triền cái, tâm nào là một cái tâm mạnh lực hơn? I believe you understand. The mind that is pure temporarily for 3 hours, how powerful that mind will be. Trả lời câu hỏi của thầy là một cái tâm có định trong sạch khỏi các phiền não, các cái cấu uế và các triền cái, với một tâm không có định bị xâm lấn bởi các cái phiền não và các cấu uế, thì tâm nào là có oai lực hơn? Và thầy tiếp tục, thầy nói rằng là tôi tin chắc rằng là quý vị ở đây đã hiểu được là cái tâm nào là cái tâm mà có oai lực hơn. Một cái tâm là có định chứng nhập vào trong các cái tầng thiền trong 3 giờ, mặc dù là thanh tịnh, tạm thời khỏi các phiền não, với lại một cái tâm mà nó bị xâm lấn bởi các phiền não, cái tâm nào là nó quan trọng hơn, tâm nào có mạnh lực hơn rồi? So the second training make the mind pure temporarily, and the mind become very powerful and strong. Trong cái thực hiện thực hành định học thì một tâm có định là một tâm trong sạch tạm thời, nhưng là một tâm có oai lực và rất là mạnh liệt, mạnh mẽ. So using this power of light of concentration, you need to continue the thought training. The thought training is to make clear or to make pure of the mind, to make the purity of mind completely without remainder, one step after another. Và với sự hỗ trợ của ánh sáng có định này, một vị tiếp tục thực hành vô lậu học thứ ba là tuệ học. Và nhờ sự thực hành tuệ học này mà từng bước một vị ấy cắt đứt và đoạn trừ được những cái phiền não, những cái ô nhiễm, những cái cấu uế. Second training is temporary purity for temporary purity. The third training is for permanent purity forever, one step after another. Vô lậu thứ nhì, thực hành vô lậu thứ nhì là định học, thì chỉ làm trong sạch tạm thời tâm. Còn thực hành tùy học vô lậu thứ ba là thực hành đoạn tận được, làm sạch được, làm trong sạch được tâm vĩnh viễn. Đấy là cái ý nghĩa và cái lý do thực hành tam học. Okay, I think today it is enough, I think. Chúng ta nói tối nay như vậy là đủ rồi. That's all for today. You will share Mary's time today. Tất cả chúng ta bắt đầu hồi hướng chia phần phước báu đang làm hôm nay. Y đăng bê bồ nhâm Idam me bunyam asavakayam asavakayam vaham hotu vaham hotu Idam me bunyam Idam me bunyam nibbanasa nibbanasa pacayo hotu pacayo hotu mama bunya bhagam mama bunya bhagam sabba satanam Sabasatanam Pajemi Pajemi De Sabe De Sabe De Saman De Saman Punyabhagam Punyabhagam Labantu Labantu Sadhu Sadhu Sadhu. The day after tomorrow there will be another talk. Ngày mốt, ngày kia đó, nó sẽ là một cái bài thuyết pháp khác.